Số 13 phố Minh Khơ, chương 75, tiếng gọi trong nhà xác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự giúp đỡ của Mina, Karen đi ra khỏi phòng bệnh, rất thuận tiện, phòng bệnh ở ngay tầng 1 đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành rồi tắm nắng. Con người có lẽ chỉ có vào thời điểm này mới có thể ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe. Tất nhiên, không bao lâu sau sẽ lại một lần nữa tham gia vào chu kỳ trà đạp sức khỏe. Người bao nhiêu tuổi? Karen hỏi Mina. 17 tuổi, vừa mới tốt nghiệp. Ta biết ngươi 15 tuổi, ta lớn hơn ngươi nha. Ở Ruyland, 15 tuổi là ngưỡng trưởng thành. Nói chung, 15 tuổi nếu không tiếp tục học, có thể ra ngoài làm việc. Một số gia đình có điều kiện không tốt, sẽ ra ngoài làm việc ở độ tuổi sớm hơn một chút. Ruyland có luật nghiêm cấm việc sử dụng lao động trẻ em. Có nghĩa là dưới 15 tuổi. Và chủ sở nhà máy không thuê lao động trẻ em, mà chỉ thuê các bộ phận linh kiện máy móc tiêu hao. Tóm lại, kể từ khi thức dậy, thông qua sự hiểu biết của Karen, đây là một xã hội có sự chênh lệch lớn giữa người giàu và người nghèo. Sự chênh lệch không chỉ nằm ở nhà In Mirai và nhà Adam, mà còn ở tầng dưới cùng chân chính mỗi ngày bôn ba, có lẽ ngay cả việc để người một nhà ấm no cũng có chút khó khăn. Trước đây Karen thường sử dụng tiền lương hàng tháng của công nhân bình thường là 2.000 lucoin để đo lường thu nhập. Đây là dùng thu nhập của công nhân nhà máy lớn để đo lường. Trên thực tế có rất nhiều xưởng nhỏ, mà thu nhập một ngày của công nhân chỉ có ít hơn 40 lucoin. Mức lương công nhân ngoại lai còn thấp hơn. Số người ở tầng lớp này kỳ thật rất lớn, nhưng Karen tiếp xúc không được, bởi vì khách hàng của In Mirai, ít nhất cũng là tầng lớp trung lưu. Hơn nữa cho dù có là đơn hàng phúc lợi luôn bị thím Mary một mực chửi bới, thì việc đầu tiên không thể thiếu của đối phương chính là có hộ khẩu ở thành phố. Ta biết nhà ngươi, Mina nói, In Mirai, lúc gì ta qua đời, đã làm tang lễ ở nhà ngươi, nhưng hôm đó ta không gặp được ngươi. Thật là đáng tiếc, đã bỏ lỡ, ngươi thật thú vị, ta còn chưa có bạn trai đâu. Karen chớp mắt và nhận ra rằng Mina đã hiểu lầm ý nghĩa của mình. Tản đi một lát, Karen cảm thấy trán mình đã đổ mồ hôi, Mina đỡ hắn ngồi xuống ghế dài, lấy khăn tay ra bắt đầu cẩn thận lau mồ hôi cho hắn. Cô cười một cái với mình, kỳ thật mang theo một loại biểu hiện cố ý biểu hiện này cũng không mang nghĩa xấu, bất kể nam giới hay phụ nữ, khi gặp phải những người khác giới mà họ cảm thấy thích, sẽ cố tình thể hiện một mặt tốt hơn của bản thân. Bình thường ngươi thích làm gì? Mina hỏi. TTH thích giúp người nhà làm việc, ví dụ như giúp thím của ta vệ sinh thi thể. Mina, lúc này, Karen thấy phía trước xuất hiện ba thân ảnh quen thuộc. Chú Mason, Paul và John. Chú Mason đút tay vào túi và đi bộ ở phía trước. Paul và John mỗi người một chiếc xe cáng. Chú, Karen hô to. Karen, chú Mason cười đi tới. Ta còn định đến phòng bệnh của cháu để thăm. Karen thiếu gia. Thiếu gia thoạt nhìn khôi phục rất tốt. Mọi người đây là, hôm trước khi đến bệnh viện thăm ngươi, ngươi đang hôn mê, cho nên đã cùng trưởng khoa nội trú của bệnh viện này dùng một bữa trà chiều, cho nên hôm nay đã tới. Chú Mason ném cho Karen một cái nhìn ngươi hiểu mà. Karen cười gật đầu, ta đi trước, buổi chiều ta lại đến thăm. Vâng thưa chú, khẳng định là làm ăn quan trọng hơn. Bệnh viện này ở khu Murdoch, cách phố Minh Khơ rất xa, trước kia không thuộc phạm vi. Thế lực làm ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của nhà In Mirai, cho nên thừa dịp cơ hội này, coi như là đem việc làm ăn trong nhà phóng đại ra ngoài. Tuy nhiên, vị khách này khẳng định phải nhanh chóng đón về nhà, nếu không nhà tang lễ địa phương rất có thể sẽ tới đây để cướp. Khách, hắn là chú của ngươi sao? Mina hỏi, đúng vậy, người trong nhà ngươi, bộ dạng đều rất anh tuấn. Cảm ơn, đây cũng không phải là Mina nịnh nọt. Hiện tại tuy rằng chú đã lớn tuổi, phương diện vóc người khẳng định không thể so sánh với thanh niên trẻ trung, nhưng cho dù là hiện tại, hình tượng của chú cũng xứng đáng với. Văn chất càng xứng với từ anh tuấn, ở độ tuổi này, từ phu nhân tiểu trung sản trượt xuống thành chuyên gia hóa trang cho thi thể, thím Mary vẫn đối với chú không rời không bỏ, đây nhất định là bởi vì yêu, nhưng tình yêu là cần phải thực hiện. Cuộc sống trôi qua không hài lòng, lại không như ý muốn. Nếu vẻ ngoài còn xuống dốc, lão nương còn cần ngươi sao? Đương nhiên, ngươi cũng rất anh tuấn. Mina nói, cảm ơn, đối với loại ca ngợi này, Karen đã có một ít miễn dịch, gần như tương đương với câu nói hôm nay thời tiết thật đẹp. Có thể hỏi ngươi một câu hỏi cá nhân không? Mina hỏi, đương nhiên có thể. Chi tiêu một tháng của ngươi là bao nhiêu? Đủ dùng, nhưng không biết cụ thể là bao nhiêu. Karen nhớ rõ mình đã chính thức trở thành nhân viên trong gia tộc, có thể hưởng thụ cổ tức, cho nên hắn không hiểu hiện tại thu nhập mỗi tháng của mình đại khái là bao nhiêu. Mỗi tháng ta chỉ có 1.200 lô coi. Mina nói, sẽ vừa đủ để chi tiêu, cũng không còn thừa. Thấp như vậy sao? Phúc lợi tốt hơn một chút, tiền lương sẽ dựa theo tuổi tác tăng lên. Mina giải thích, nhưng ta không thích công việc y tá, chăm sóc người ta rất vui. Nhưng đôi khi cần phải chăm sóc một ít lão thái thái tinh khí không tốt, còn phải chăm sóc một ít lão gia da dầu mỡ. Khách hàng còn thở, luôn rất phiền phức. Đúng vậy, Mina dừng mắt. Kỳ thực, cô bé này là rất thú vị. Karen không phải là khó chịu với cô ấy. Cô ấy rất thẳng thắn, cũng rất chân thành. Cho dù loại trừ đi nhân tố tướng mạo của mình, thì bối cảnh nhà Inmerai cũng có thể làm cho hắn ở thị trường xem mắt cảm thấy tự tin. Những ảnh hưởng tiêu cực như nhà tang lễ vân vân, ở trước mặt Lucoy, không đáng nhắc tới. Chẳng qua Karen còn chưa định kết hôn sinh con ở chỗ này, một là cảm thấy mình còn trẻ, hai là hắn còn vấn đề lớn hơn chưa được xử lý. Chúng ta trở về đi, ta muốn nằm một lát. Được, ta đỡ ngươi đứng lên. Cách chương.